Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưỡi rồi lại không phun được ra. Đợi đến lúc cô đi rồi mới thấy buồn bực đến bùng nổ. Anh có chút hờn dỗi, mạnh mẽ kéo cái chăn phủ kín mặt. Rõ ràng là người đàn ông có đôi vai đỉnh thiên lập địa, thế mà trước mặt bà xã lại không được tự nhiên như các bà, các chị chứ. Hưng, phải nói là rời nhà trốn đi, kết quả sau khi ông xã đuổi theo, Hòa Vân Vân vẫn cứ ngoan ngoãn theo chồng trở về. Về phần lời thề đào tạo ông xã son sắt lúc trước, bỗng nhiên cũng không kịp thực hiện. Còn có, không biết tại sao, người nhà Hoa gia đông như biển, ai cũng không hẹn mà cùng đồng loạt lập kế hoạch. Muốn đi Mỹ, toàn bộ Hoa gia nhất thời ồn ào ầm ĩ, khiến cho cô không thể không ngừng cùng ông xã trở về. Hơn nữa, lúc cô cùng chồng trở về nhà, còn tiện đường mang về một con đại cẩu lông vàng được gửi gắm của bọn họ. A Kiều, tới đây ăn cơm nào. Hoa Vân Vân đang cầm một bát thịt hộp cho chó ăn thơm ngọt ngào, đứng ở cửa gọi to tên đại cẩu đang phơi nắng dưới mái hiên. May mà lúc trước nhà Tô Giật Hòe mua là một căn nhà lớn hiện đại có vườn hoa ở ngoại ô thành phố. Trước nhà còn có một cái viện nhỏ đủ để nuôi dưỡng một nhà A Kiều. A Kiều lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô, gầu một tiếng, sau đó lại buồn chán quay về tại chỗ nằm úp xuống. Hoa Vân Vân đi tới, vẻ mặt cảm thông mà ngồi xổm bên người A Kiều. Đang nhớ đến chủ nhân của em sao? Cô đưa tay sờ sờ đầu đại cầu, nói thấp giọng, ừ một tiếng, dáng vẻ điềm đạm cùng vị hôn đáng yêu. Không cách nào đâu, chủ nhân Âu Dương của em cùng Huyên Huyên phải về Mỹ. Sắc sắc cũng không muốn cùng vị hôn phu giám đốc của nó đến Mỹ. Bà cùng dì Tề, thế mà cũng gia nhập đoàn du lịch, nói muốn tới Mỹ tham quan, tiện thể gặp gỡ thông gia bên Mỹ. Hiện tại, trong nhà không có một ai ở, cho nên em đành phải tạm thời theo chị về nhà một thời gian. A Kiều ể oải nhúc nhích, hai cái tai lông xù quăng tới đôi mắt đen láy nhìn cô. Chờ Âu Dương cùng Huyên Huyên tới Mỹ, sau khi giúp chúng em làm xong giấy tờ, sẽ dẫn em sang Mỹ. Vì vậy trước tiên hãy ngoan ngoãn ăn cơm có được hay không? Vân Vân giống như dỗ dành trẻ con, nghiêm túc ngồi xổm trên mặt đất cùng đại cầu nói chuyện. A Kiều gâu gâu hai tiếng, không biết có phải nghe hiểu rõ cô an ủi mà thật sự đứng dậy đi đến bên chân cô. Đầu vùi vào bát quen thuộc, lạch cạch, bắt đầu ăn. A Kiều, em thật sự là một chú chó ngoan. Cũng không cầu cầu có thể bị cô dọa sợ đến nghẹn hay không. Cô cao hứng ôm cổ A Kiều, hoàn toàn không chú ý đến A Kiều đang lộ ra biểu cảm vừa buồn rầu vừa dịu ngoan. Vân Vân, em ôm con chó chặt thật đấy. Bên cạnh, bất thình lình xuất hiện một giọng nam dọa cô nhảy dựng. Ngẩng đầu, chỉ thấy Tô Giật Hòe đứng ở cửa, tức cười nhìn cô. Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, nghĩ đến anh thật sự có thể thấy được cô thần kinh nói chuyện với con chó như vậy. Trên mặt cô không ngăn được, toát ra một trận xấu hổ. Hôm nay sao anh về sớm vậy? Cô buông A Kiều ra, đỏ mặt đứng lên, hì hì cười gượng hai tiếng. Ông xã cùng công tác của cô luôn tăng ca một ngày một đêm. Buổi tối sau 10 giờ mới rời khỏi công ty đã là chuyện như cơm bữa. Ngẫu nhiên có thể về đúng giờ tan tầm. Cô liền xúc động muốn cười trộm. Không ngờ rằng hôm nay anh lại về nhà trước giờ, thật sự làm cô vừa mừng lại vừa sợ. Hôm nay thời gian họp ngắn, anh lại vừa mới từ Nhật Bản trở về. Sếp đặc biệt cho anh tan ca về nhà sớm. Anh thản nhiên giải thích. À, cái ông sếp mất hết tính người kia của anh, sao hôm nay lại tốt như vậy? Động lòng từ bi thả anh về nhà sớm. Hoa Vân Vân cố ý lộ ra biểu tình sửng sốt trêu đùa hỏi. Ông ta không đến mức như em nói đâu. Tô Giật Hòe cười khẽ lắc đầu đi vào trong phòng. Em không biết hôm nay anh lại về sớm như vậy nên còn chưa nấu cơm. Làm sao bây giờ ông xã? Hoa Vân Vân có chút buồn rầu theo sát anh cùng nhau vào nhà. Không sao, tùy tiện chuẩn bị một chút là được rồi. Anh vừa cởi âu phục vừa đi đến phòng ngủ. Vâng, vậy có hứng thú với hộp thịt của A Kiều không? Cô chẳng biết từ đâu cầm lấy hai hộp có in dấu hình khuôn mặt chó đang cười cười. Tô Giật Hòe sửng sốt, quay đầu lại ngây ngốc nhìn cô. Đừng tỏ ra lo sợ thế, anh nghĩ rằng em sẽ hành hạ anh sao? Ông xã ngốc. Nhìn ánh mắt không thể tin của anh, Hoa Vân Vân bị đùa đến cười ha ha. Trên mặt Tô Giật Hòe hiện ra màu đỏ sậm khả nghi, không nói một câu liền nhanh chóng quay đầu đi vào phòng ngủ. Hả, anh tức giận sao? Nhìn ông xã quay đầu rời đi, tươi cười trên mặt Hoa Vân Vân nháy mắt biến mất, hiện lên vẻ mặt buồn rầu, ôm đồ hộp thì thào nói. Hỏng bét, hy vọng ông xã sẽ không thật sự tức giận. Cô chỉ là nói giỡn mà thôi, Hoa Vân Vân ủ rũ đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Sau cánh cửa phòng ngủ, Tô Dật Hoè dùng sức nắm tay gõ đầu, vì phản ứng vừa nãy của mình mà ảo não không thôi. Hừ, phản ứng của mình đúng là thật ngu ngốc, đã bị đùa giỡn còn đỏ mặt cái quỷ gì chứ. Anh thầm mắng chính mình, gã đàn ông không thú vị như vậy, khó trách Vân Vân lại muốn rời nhà trốn đi. Tưởng tượng đến đây, tâm tình của Tô Dật Hoè bỗng nhiên sa sút. Vì không muốn bản thân nghĩ nhiều, anh đi tới trước tủ thay quần áo ở nhà, bước vào phòng tắm rửa mặt. Ở trong phòng giày vò một lúc, ngửi thấy mùi đồ ăn từ trong bếp bay ra, anh không tự chủ được lôi kéo ra khỏi phòng, tự động đến phòng bếp báo danh. Lo lắng Tô Dật Hoè đói bụng phải chờ lâu, Hoa Vân Vân sử dụng nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong tủ lạnh, động tác gọn gàng mà nhanh chóng, rang cơm đặt trên bàn. Không cần chờ cô kêu to, Tô Dật Hoè vừa thay quần áo, rửa mặt chải đầu sơ qua, một chút đã ngửi thấy mùi hương mà chủ động đến hỗ trợ chuẩn bị bát đũa, ngồi vào bàn ăn. Nhìn anh giống như một đứa trẻ cầm chiếc đũa, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng, chờ mong nhìn cơm rang trên bàn. Trong lòng của cô một hồi cảm thấy ấm áp tràn đầy. Ông xã đầu gỗ này của cô tuy rằng ăn nói vụng về, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói với cô những từ ngữ ngọt ngào. Nhưng thật ra anh thường dùng vẻ mặt cổ vũ mà trực tiếp biểu đạt lòng nhiệt tình yêu thương đối với tay nghề bếp núc của cô. Anh đói bụng sao? Vậy anh ăn trước đi, em chuẩn bị thêm một đĩa nữa là tốt rồi. Cô quay đầu nói với anh. Anh không thấy không, anh chờ em cùng ăn. Anh không thấy cô, tầm mắt dính ở trên làn khói tỏa ra từ cơm rang trứng. Biết anh sẽ kiên trì, cô không nói nữa mà nhanh chóng chuẩn bị thêm một nồi canh đậu hũ rau cải nhẹ nhàng thanh mát. Sau khi bưng lên bàn, vợ chồng rất ăn ý mà cầm bát cùng nhau khởi động. Khi anh vùi đầu ăn cơm rang, cô múc cho anh một chén canh. Cảm ơn. Anh gật gật đầu với cô, sau đó tiếp tục càn quét cơm trong bát. Nhìn anh ăn ngon miệng, thành thật mà nói, trong lòng cô tuy rằng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cô từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được anh tại sao lại thích ăn cơm cô nấu như vậy. Bởi vì mẹ mất sớm, thân là trưởng nữ, cô phải đảm đương rất nhiều việc nội trợ trong nhà, gồm có cả việc nấu cơm. Lúc còn chưa có Dật Hoè, cơm nhà đều do cô nấu, chịu trách nhiệm ăn no chính là ba cùng hai em gái. Vì vậy, đối với việc nấu cơm mà nói không phải điều khó khăn. Nhưng cô biết, tài nấu nướng của mình cũng chỉ ở mức trung bình, lại còn lười cách làm món ăn phong phú, nên làm đồ ăn ở nhà, hương vị đều rất bình thường. Tuy rằng cùng hai em gái chưa bao giờ soi mói bắt bẻ, nhưng cũng không đến trình độ để người ta có thể nhiệt tình yêu thương như thế. Cho nên cô hoài nghi, Tô Dật Hoè tuy rằng thường xuyên ăn cơm xã giao ở nhà hàng cao cấp, nhưng đối với khả năng đánh giá thưởng thức, mỹ thực, hiển nhiên còn cần phải bàn bạc lại. Khi ăn cơm, ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm, trong phòng còn bao phủ một bầu không khí im lặng xấu hổ. Tuy rằng kết hôn đã 2 năm, cô vẫn không thể đọc được chính xác tâm tư của đồ gỗ vui buồn không rõ là anh. Có đôi khi, cho dù cô nhịn không được mở miệng hỏi anh đang suy nghĩ gì, cũng thường bị anh đáp lại một câu. Không có gì, đầy qua loa, tắc trách. Anh tựa như một cái miếng hồ lô, khiến cho cô đang nhiệt tình như lửa lại bị một gáo nước lạnh hắt vào, chật vật, trách nhác. Ngậm đũa, Hoa Vân Vân len lén nhìn trộm khuôn mặt tuấn tú của ông xã. Ông xã, cô ngập ngừng mở miệng khẽ gọi. Ừ, anh thản nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Vừa rồi, cô muốn nói lại thôi. Cô cắn cắn môi không biết nên mở miệng nhắc tới trò đùa lúc trước như thế nào. Không có việc gì. Anh bỗng nhiên đánh gãy lời của cô. À, cô trừng mắt nhìn. Cô cố gắng ngẩng đầu lên không nói tiếp. Không khí trên bàn cơm lại lạnh xuống. Không tiếng động thở dài một hơi, sau đó cô cũng lẳng lặng cúi đầu ăn cơm. Không nghĩ rằng Tô Dật Hoè ngược lại ngừng ăn, liếc mắt ngắm nhìn cô thật sâu. Anh nhỏ giọng cúi đầu, lẩm bẩm một lát. Gì? Cô không nghe rõ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói anh không tức giận. Lúc này anh mới thong thả nói được câu rõ ràng. Tuy rằng vẻ mặt anh trầm ổn, nhưng đối diện với cái nhìn chăm chú của cô, lỗ tai lại dần dần đỏ lên đầy khả nghi. Hoa Vân Vân mở to đôi mắt. Anh giải thích với cô sao? Sao anh lại hiểu được lòng của cô đang muốn nói điều gì? Ông xã, cô không dám tin mở lớn mắt nhìn anh, hai mắt long lanh ngập nước chớp chớp. Anh thế mà lại mở lời trước, chủ động giải thích ý nghĩ trong lòng của mình với cô. Chẳng lẽ lần này cô rời nhà trốn đi, trên người anh phát hiện hiệu ứng kỳ diệu nào sao? Ôi, mặc kệ thế nào, cô thật sự cảm động quá. Nhanh ăn cơm đi, anh có cái gì đẹp đâu chứ. Anh cứng ngắt che mặt, giọng nói không được tự nhiên. Đương nhiên là bởi vì anh rất tuấn tú nha. Cô cười thô lỗ. Tuy rằng mái tóc hoàn toàn tương xứng với danh hiệu thiếu niên đầu bạc, nhưng đổi lại anh có được một sự chững chạc đặc biệt hấp dẫn mê người. Bảy ba. Anh buông xuống một câu khiển trách, lúc này ngay cả cổ cũng đỏ lên luôn. Trong công ty nhất định có rất nhiều nữ nhân viên bị anh quyến rũ đúng không? Cô cắn chiếc đũa, cười ha hả trêu chọc anh. Thân là bà xã của ông xã đẹp trai, cô rất là để ý đến điểm này. Không đâu. Trong miệng anh phủ nhận, sắc mặt có chút khác thường. Làm sao có thể? Em ở nhà cũng nhận được dăm ba cuộc điện thoại của nữ nhân viên của công ty. Cô tinh quái xua tay không tin, sau đó phát hiện hàm ý của bản thân, vội vã ngậm miệng lại. Em nói cái gì? Có người gọi điện thoại đến nhà? Đầu lông mày của anh lập tức nhíu chặt, tâm tình có chút khó chịu. À, không đâu. Cô nhanh chóng đem khuôn mặt nhỏ vội vàng vùi vào trong bát, giả vờ ăn cơm rất vội vàng. Vân Vân, người nghe máy là cô giúp việc sao? Anh buông bát đũa truy hỏi cô, tựa hồ không nhận được đáp án sẽ không bỏ qua. Ông xã, anh lo lắng cái gì? Cô không đáp lại, tò mò nhìn anh. Cô mơ hồ nhận thấy anh đối với việc nữ nhân viên gọi đến nhà có phản ứng rất không bình thường. Anh không lo lắng, anh chỉ muốn biết rõ tình hình. Sắc mặt của anh vẫn cứng nhắc như cũ. Vậy hả? Cô cố gắng muốn từ trên mặt anh nhìn ra dấu vết vì sao anh tức giận, nhưng anh luôn đem tâm tư chính mình che giấu rất tốt. Cô nhìn nửa ngày vẫn vô ích như cũ. Người gọi tới nói những gì? Anh lại tiếp tục truy hỏi. Không có gì. Khi các cô ấy gọi tới đều nói muốn tìm anh, hơn nữa tự xưng là đồng nghiệp công ty. Sau đó các cô ấy hỏi bà Tô có ở nhà hay không, sau khi em trả lời thì đều cúp máy. Cô cố gắng miêu tả qua loa trả lời. Về sau, nếu nhận được cuộc gọi kỳ quái quấy rầy, nhất định phải nói cho anh biết. Trong mắt anh mơ hồ hiện lên sự tức giận, nhìn ra được vốn dĩ tâm trạng rất tốt đều bị tâm tình của mình phá hỏng. Dạ. Cô gật gật đầu, rũ mắt bưng lên bát ăn, mà ăn không biết canh đã lạnh nửa phần rồi. Tuy rằng cô hết sức kiềm chế cái cảm giác buồn bực kỳ quái ở ngực kia xuống, ngoan ngoãn khép miệng lại, không hề truy hỏi tới cùng, nhưng mầm mống hoài nghi đã gieo xuống ở trong lòng cô sinh sôi. Vì sao anh lại để ý đến việc nữ nhân viên gọi điện thoại tới nhà như vậy? Tô Giật Hòe ở trong công ty luôn luôn điềm tĩnh nhã nhặn, thế nhưng hôm nay trong mắt lại có ánh lửa hừng hực, làm đám nhân viên nữ trong phạm vi 10 thước xung quanh sợ hãi, khiến các cô đều không dám lên tiếng, hốt hoảng trốn tránh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tức giận, tuy rằng trong lòng hơi sợ, nhưng lại cảm giác thấy bộ dạng anh tức giận thật cá tính. Bởi vậy, nhóm nữ nhân viên vẫn không nhịn được, lén lén ló đầu vào, bị cuốn hút mà tán thưởng. Được rồi, Giật Hòe, đừng tức giận nữa. Thân là học trưởng đại học, kiêm ông chủ hiện tại của Tô Giật Hòe, Lâm Khanh Diệu, lúc này đang kiên trì vươn tay vỗ vỗ vai anh, hy vọng có thể đem cơn giận của anh dẹp xuống. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tô Giật Hòe bộc phát lửa giận lớn như vậy, biểu cảm sơ sát tiêu điều, đến anh cũng thấy sợ. Bọn họ lập lên công ty này, tuy rằng lấy tên là ông chủ Lâm Khang Diệu, mà Tô Giật Hòe chính là quản lý cấp dưới của Lâm Khang Diệu. Nhưng trên thực tế, công ty là do hai người bọn họ hợp lực gây dựng lên, bởi vậy hai người đều có địa vị ngang nhau. Lâm Khang Diệu phụ trách lập kế hoạch tài chính cùng làm nhiệm vụ thanh toán, chủ yếu đóng chốt ở công ty. Tô Giật Hòe thì lại tự mình đi nhờ vào các công ty xí nghiệp, sử dụng năng lực tính toán tài vụ chuyên nghiệp của mình. Vì công ty quy hoạch tài vụ đầu tư, phân tích và phụ trách đề xuất sáng kiến, bởi vậy thường xuyên phải đi công tác khắp mọi nơi. Nhờ nỗ lực của hai người, mấy năm gần đây công ty đã gây dựng được danh tiếng không tồi. Rốt cuộc là ai đùa dài, gọi đến nhà quấy rối vợ tôi? Tô Giật Hòe mặt mày cau có. Ái chà, đừng tỏ ra kinh bạc như vậy. Bộ dạng cậu tuấn tú thế này, người phụ nữ nào có mắt mà không bị cậu mê hoặc? Trong công ty, thậm chí còn có một đội người tình thân vệ của cậu đấy. 2 năm trước lúc cậu kết hôn, không biết đã đập nát bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ. Cho dù cậu có chết cũng không thoát nổi. Chẳng qua có người không chịu chết tâm, muốn gọi điện thoại hỏi một chút, xem nhà cậu thế nào mà thôi. Trời, khát quá, uống nước, uống nước. Lâm Khang Diệu nói một đoạn dài, dường như không có tác dụng dập lửa, chỉ thấy sắc mặt của Tô Giật Hòe càng thêm tái mét. Nếu như tôi bảo mấy người phụ nữ cũng gọi điện tới nhà anh, ân cần hỏi han bà xã của anh cảm thấy sao? Tô Giật Hoè mắt lạnh đào qua. Đừng, tôi với cậu có tình nghĩa như vậy, không nên hại tôi. Lâm Khang Diệu cực kỳ sợ hãi, mạnh mẽ xua tay. Đùa cái gì chứ, nếu hổ cái trong nhà anh mà nhận được cuộc điện thoại không rõ lai lịch từ người phụ nữ khác, không lột ra anh đi làm rẻ lau nhà mới là lạ nha. Tô Giật Hoè lạnh lùng, quét mắt liếc ông chủ một cái. Trách tôi sao? Không trách, không trách. Lâm Khang Diệu cười gượng, tức thời lập tức đem lời nói thu về. Tô Giật Hoè cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, vẻ mặt đầy tâm tư. Hôm nay cậu đã nói những lời thế này là muốn những nữ nhân viên bớt bớt đi một chút. Hẳn là sẽ không có ai lại vô cớ gọi điện đến nhà cậu quấy rầy nữa. Sao vẫn còn tâm tình không tốt chứ? Khang Diệu, nếu bà xã anh nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ không rõ lai lịch đến nhà, cô ấy có ghen không? Tô Giật Hoè lộ ra biểu cảm buồn rầu. Đừng đùa, nếu quả thực là vậy sẽ hại tôi đứng trước ngày tận thế. Lâm Khang Diệu xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tôi không rõ vì sao Vân Vân không hề ăn dấm chua với việc này, ngược lại cho đến bây giờ cũng chưa hề phàn nàn gì với tôi. À, hai người dạo này quan hệ vẫn hài hòa chứ? Lâm Khang Diệu cẩn thận hỏi. Vậy là có ý gì? Tô Giật Hoè mờ mịt hỏi. Anh đối với vấn đề này không hiểu ra sao? Ôi giời, tôi hỏi các cậu có phải bằng mặt mà không bằng lòng hay không? Tường kính như băng. Lâm Khang Diệu ngước lên hỏi. Lúc này, Tô Giật Hoè nghe hiểu, sắc mặt khó coi, tay nắm chặt, răng rắc rung động. Anh đang nguyền rủa hôn nhân của tôi. Này, là cậu tìm tôi làm bác sĩ tư vấn, tôi đương nhiên phải hỏi tình trạng bệnh trước mới có thể bốc thuốc đúng chứ? Lâm Khang Diệu nhảy dựng lên, nhanh chóng trốn sau bàn làm việc lớn, nhưng cũng anh kéo ra một khoảng cách an toàn. Vợ chồng chúng tôi trong lúc đó vẫn thật sự rất tốt. Khuôn mặt của anh không biết là tức giận hay lúng túng mà hiện lên màu hồng sậm. Bà xã của cậu không phải mới bỏ nhà trốn đi sao? Lâm Khang Diệu rõ ràng sợ chết, vẫn ngứa ra, vuốt râu hùm. Tô Giật Hoè lạnh lùng lườm anh, lườm đến mức anh phải sờn gai ốc. Nhìn cơn giận của anh hôm nay thật sự vô cùng lớn, Lâm Khang Diệu cũng không dám trêu chọc anh nữa. Được rồi, không cãi nhau với cậu nữa, hôm nay cậu nên về sớm một chút đi. Anh phất tay ra vẻ xua đuổi. Không phải mới có dự án chuyển giao tài chính sao, tôi phải xem trước một chút tư liệu. Tô Giật Hoè từ chối ý tốt của anh chàng. Tư liệu cũng sẽ không mọc chân chạy mất, ngày mai xem lại cũng không muộn. Lâm Khang Diệu phất phất tay với anh, muốn anh đừng vội. Nhưng tinh thần trách nhiệm khiến cho anh không thể thỏa hiệp. Mau trở về dỗ bà xã của cậu quan trọng hơn. Lúc công ty mới vừa thành lập vài năm, quả thực vất vả hơn, nên bà xã của tôi cũng có thể thông cảm cho việc tôi hàng ngày tăng ca ngủ tại công ty. Nhưng hiện tại công ty đã dần dần ổn định, bước vào khuôn khổ, bà xã cũng bắt đầu thúc giục tôi phải về nhà ăn cơm nhiều hơn một câu ở bên con nhỏ. Gần đây tôi chỉ cần về nhà muộn một chút, bà xã sẽ tụng kinh bên tai, nói tôi rõ ràng học quản trị kinh doanh, sao lại không biết cách thiết lập nên một phương thức làm việc có hiệu suất cao chứ, luôn khiến cho bản thân mình mệt đến như vậy. Sau đó lại bổ sung tặng tôi một câu: đừng cứ như là mở tiệm cà phê. Đúng là sửa dở thành hay, đem tôi từ ông chủ một công ty tài chính thành một kẻ tầm thường. Lâm Khang Diệu càng nói càng ai oán, cuối cùng cũng bắt đầu oán giận. Trái lại, Tô Giật Hoè càng nghe càng nghiêm túc, lâm vào trầm tư. Một hồi lâu, anh mới dường như không có việc gì mà thản nhiên nhướng mày nói với Lâm Khang Diệu. Học trưởng, bà xã của anh thật không hổ là bông hoa của câu lạc bộ Hùng Biện năm đó. Hai ba câu đã có thể quật ngã anh rồi. Cậu giờ mới biết ư? Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại. Lấy một bà vợ ngày ngày gõ đầu mồm về cũng là một loại tình thú trong cuộc sống. Anh giống như là bất đắc trạng sống lại vừa vui vẻ chịu đựng mà cười hắc hắc, bắt đầu thu đồ đạc trên bàn làm việc. Tình thú trong công việc? Đúng vậy, chứ không thì hai người đều không nói gì chẳng phải rất buồn sao? Tô Giật Hoè nghĩ đến tình trạng sống chung của anh và Vân Vân, lông mày bắt đầu thắt lại. Theo như cách nói của Lâm Khang Diệu, cuộc sống tình thú của anh cùng Vân Vân về căn bản là thất bại. Từ khi kết hôn đến giờ đã 2 năm, bọn họ không một lần cãi nhau, đừng nói là đấu võ mồm. Ngoại trừ đấu võ mồm, còn có thứ gì khác? À, cuộc sống tình thú khác không? Tô Giật Hoè khiêm tốn hỏi. Cho đến bây giờ anh cũng không biết người một nhà lúc bình thường nên ở chung như thế nào. người nhà hắn là nên ở chung hòa hợp với đúng. Phương pháp sáng tạo cuộc sống tình thú có rất nhiều, ví dụ như thỉnh thoảng tặng hoa hay một món quà nhỏ nhỏ cho vợ. Đảm bảo cô ấy sẽ mừng rỡ mà reo lên, cười đến mức miệng không thể ngậm lại được. Lâm Khang Diệu học dạy anh tùy cơ hành động. Tặng quà hả? Nhớ tới vợ yêu, trong đầu của Tô Giật Hòe nhịn không được, bắt đầu tự hỏi thứ quà tặng gì sẽ phù hợp với Vân Vân nhỏ xinh đáng yêu của anh nhất. Lâm Khang Diệu khỏi phải nói, nếu tặng món quà nhỏ nhỏ cho vợ, cam đoan cậu ta sẽ mừng rỡ reo lên sao? Nghe học trưởng nói xong, trên đường trở về, anh đặc biệt đi vào một cửa hàng trang sức, có phần đông là nữ nhân viên giới thiệu, đặt làm một dây chuyền hình trái tim bằng bạc tinh xảo dễ thương. Nhưng Vân Vân nhìn trang sức được cửa hàng đặt ở trong cái hộp nhỏ màu xanh biếc đang cầm trong tay, cô chẳng những buồn bực không lên tiếng, trên mặt còn không có một chút vẻ vui mừng nào, mà còn dùng ánh mắt dị thường, vô cùng quái dị nhìn anh. Sao anh đột nhiên lại tặng em dây chuyền? Cô cúi đầu nhìn dây chuyền bằng bạc hình trái tim nằm trong chiếc hộp nhỏ màu xanh, trong lòng trăm vị lẫn lộn. Anh không có gì, tự nhiên nghĩ đến thôi. À, cô lặng lẽ lấy dây chuyền ra, trên mặt vẫn không có một dấu hiệu vui vẻ. Vì sao phản ứng của Vân Vân cùng học trưởng nói hoàn toàn không giống nhau? Tô Giật Hòe trong lòng có chút lo âu, có chút bất an, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào. Không đẹp sao? Hay là anh mang ra cửa hàng trả lại rồi đưa em đi tự chọn? Thật xin lỗi, anh chưa từng hỏi qua ý kiến của em, đã tự quyết định mua nó. Anh có chút túng quẫn, không nghĩ nhiều mà vươn tay muốn lấy chiếc hộp về. Không, anh chọn kiểu rất đẹp, em rất thích. Cô lắc đầu, vừa nhanh chóng cầm lại chiếc hộp không cho anh cầm đi, vừa tặng anh nụ cười không hề phát ra từ trong tim. Nụ cười đó quả thực có thể dùng một chữ buồn để miêu tả. Nhưng mà em không thích. Anh bối rối nhìn cô. Cô cười thật sự rất khó coi, trong lòng anh thắt lại một chút. Em thực sự rất thích. Ánh mắt của anh tốt lắm. Hơn nữa, em cũng thích loại kiểu dáng đơn giản này. Cô cố dùng sức để cam đoan với anh. Thật không? Em đi nấu cơm. Anh đi vào trong rửa mặt trước đi. Đợi lát nữa đồ ăn sẽ xong ngay. Cô vội vã xoay người đi tới gian phòng phía nam. Tô Giật Hòe bất an nhìn bóng dáng của cô, tựa hồ như nghe thấy giọng nói của cô còn mang theo giọng mũi. Nhìn một hồi lâu, anh mới cau mày lặng lẽ đi vào phòng. Sau khi đi vào phòng bếp, cô cẩn thận đặt đem chiếc hộp mở ra, tinh tế vuốt trang sức hình trái tim bằng bạc rủ xuống, nước mắt lại tràn đầy vành mắt. Kết hôn đã 2 năm, anh chưa từng tặng cô món quà gì, sao đột nhiên sau khi biết có người phụ nữ gọi điện tới nhà quấy rầy, liền tặng cô một cái dây chuyền. Lại còn là loại trang sức nổi tiếng mà các cô gái đều vô cùng yêu thích. Kiểu dáng trang sức hình trái tim lại càng hấp dẫn hơn. Tại thời điểm nhạy cảm như thế này lại tặng quà cho cô, khiến cô không thể không nghi ngờ động cơ của anh. Không được phụ nữ chỉ dẫn, anh sẽ không biết cách bày tỏ, không có khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng, lại càng không biết cách ăn trang điểm của phái nữ. Ông xã thật thà chất phát, làm sao mà biết đem loại trang sức nổi tiếng hấp dẫn này tặng cho cô. Hu hu, trong lòng của anh ấy rõ ràng là có tật giật mình mà. Hòa Vân Vân khổ sở rơi nước mắt. Cô đã từng xem trên báo gia đình có một bài báo viết về một người phụ nữ ly hôn, nhớ lại lúc chồng trước của cô ấy ngoại tình. Bài báo có nhắc đến chuyện lúc bình thường chồng cũng không hề tặng đồ gì, đột nhiên tặng vợ quà. Nguyên nhân là bởi vì anh ta trột dạ bởi người đàn ông đó ngoại tình bên ngoài, trong lòng cảm thấy áy náy với vợ nên mới mua cái nọ cái kia để lấy lòng vợ, bù lại tâm ý say dứt, che giấu chuyện ăn vụng. Đáng giận, đáng giận. Vốn nghĩ đầu gỗ nhà cô hiền lành ngay thẳng, khẽ không ngoại tình, không ngờ rằng mới cưới nhau 2 năm đã đem hộp dây chuyền cất đi rồi. Cô bị vây trong cái ý nghĩ đó, càng nghĩ càng đau lòng, một tay thái rau, một tay lau nước mắt, bộ dạng rất thảm thương. Hình ảnh này đã bị người vừa thay âu phục, khuôn mặt đưa rửa sạch sẽ tươi mới, Tô Giật Hòe nhìn thấy. Sao vậy? Anh lo lắng mở miệng hỏi cô. Anh thật sự không rõ vì sao tặng đồ cho cô chẳng những không vui, trái lại còn như bị uất ức rất lớn. Chẳng lẽ bởi vì cô muốn anh đưa dây chuyền kim cương mới đủ thành ý sao? À, hành tây, em thái thêm hành tây. Cô hít hít cái mũi, dùng lời thoại kinh điển của phim thần tượng. Thực thần miễn cưỡng trả lời qua loa với anh. Tô Giật Hòe nghiêm túc, nghiên cứu dưới dao trên thớt. Nhưng mà thứ em thái là cải bắp. Bắp cải cùng hành tây khác nhau rất nhiều, ánh mắt của anh hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hòa Vân Vân không biết nên giận hay nên cười, cũng lời che giấu anh, vì thế liền dùng con mắt hồng hồng ai oán nhìn anh, sau đó cúi đầu tiếp tục thái rau. Cái liếc mắt này khiến cho anh hoảng sợ ngơ ngác, không biết nên làm sao, chỉ có thể ngây ngốc đứng phía sau cô. Bình thường đầu óc của anh rất nhanh nhạy, cho dù đối mặt với số liệu phức tạp cỡ nào cũng đều có thể phân tích rõ ràng triệt để. Duy nhất đối mặt với vợ nhỏ của anh, thật sự chỉ một ánh mắt cũng sẽ làm cho anh hoang mang lo sợ. Em hôm nay muốn làm cơm gì? Ảm đạm mất hồn cơm, nàng yếu ớt đáp lại. Hả? Quá rõ rồi. Tô tiên sinh chưa từng xem qua phim thần tượng thực thần. Hòa Vân Vân im lặng thở dài, âm thầm quyết định ngày mai sẽ đi mượn mấy bộ phim điện ảnh, trợ giúp ông chồng đầu gỗ của mình bồi dưỡng thêm một chút tính hài ước. Cô đi mở tủ lạnh, liền đụng vào vai anh, muốn lấy lọ muối ăn thì dẫm lên chân anh, lúc mở cái vung còn thiếu chút nữa làm bỏng trán anh. Nhưng anh vẫn bất chi bất giác mà dán lại phía sau cô, nhất định không chịu rời đi. Hồn nhiên không biết mình đứng trong phòng bếp cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại tràn đầy tạp vị. Khi cô lấy chén đĩa, vừa quay đầu lại liền đụng vào lồng ngực của anh. Cô rốt cục không kiên nhẫn. Tô tiên sinh, anh không cảm thấy đứng ở phía sau em rất vướng tay vướng chân sao? Mặt của cô không chút thay đổi, ở trong lòng của anh ngẩng đầu lên nhìn. Anh sửng sốt một lát. Hơn nữa, ở trong phòng bếp oi bức như vậy, anh dán lại gần em như thế này, không chê nóng sao? Trước đây, cô chưa bao giờ đuổi anh, vì sao hôm nay cô lại không thể chịu đựng được khi anh đứng ở phía sau nhìn cô nấu cơm? Anh muốn hỗ trợ không? Này, đem cơm để lên bàn trước đi. Cô đưa cho anh một cái dế kẹp nồi cơm, đem anh đuổi đến một bên. Dây chuyền kia, anh tần ngần mở miệng. Dây chuyền làm sao? Em nhận, không cho phép anh lấy về. Cô xoay người lại, hai mắt bốc hỏa chừng anh. Dù sao cũng là anh tự nguyện bỏ tiền ra mua, cho dù động cơ không sạch sẽ, cô cũng không muốn trả lại cho anh. Ngộ nhớ anh lại cầm đi cho người phụ nữ khác, không phải sẽ càng mệt. Anh tức giận thở dài, kẹp lấy nồi cơm, im lặng mở nồi, đem cơm đặt trên bàn. Khi anh ở bên cạnh bàn bày bát đũa, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Lần tới, tặng hẳn viên kim cương, có lẽ sắc mặt của Vân Vân sẽ rạng rỡ hơn. Tô Giật Hòe vẫn luôn chờ mong Vân Vân đeo dây chuyền anh tặng cho cô, nhưng mà đợi vài ngày chỉ thấy cổ Vân Vân cứ trắng noãn. Đêm nay anh rốt cục kiềm chế không được, trở về phòng ngủ sớm. Không yên lòng, ngồi lật xem tài liệu ghi chép, định chờ Vân Vân tắm xong sẽ hỏi cô vì sao lại không đeo. Vừa nghe tiếng cửa phòng tắm mở, anh lập tức ngẩng đầu lên. Hả? Lúc này không phải anh nên ở thư phòng đọc sách sao? Sao hôm nay lại nghỉ ngơi sớm như vậy? Vân Vân toàn thân tắm rửa sạch sẽ thơm mát, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc nhìn anh một cái, sau đó đi đến bàn trang điểm ngồi xuống lau tóc. Hôm nay có chút mệt. Anh đẩy gọng kính trên mũi, đem bản ghi chép đặt lên đầu giường. Khi cô đang nửa nghi ngờ, nửa thân thiết nhìn anh, thế nhưng anh lại hơi hơi nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của cô. Vậy ư? Hòa Vân Vân nhìn vẻ mặt của anh có chút không được tự nhiên, miễn cưỡng đè xuống ngờ vực trong lòng, chuyên chú lau khô mái tóc dài, giống như đang giận lây. Tay lau tóc bất chi bất giác dùng sức hơi một chút. Tô Giật Hòe nhìn cô một cái, đứng dậy xuống giường, từ trong hộp tủ lấy ra máy sấy tóc, đi tới bên người cô. Cảm ơn. Cô đưa tay nhận lấy máy sấy tóc. Để anh giúp em. Anh không đem máy sấy tóc đưa cho cô, ngược lại vươn bàn tay to muốn mơn trớn mái tóc ẩm ướt sau gáy cô. Được. Cô chậm rãi đáp, ngoan ngoãn xoay người cho anh gẩy những sợi tóc của mình. Khi bàn tay mang theo nhiệt nóng của anh mơn trớn trần cổ cô, một hồi run rẩy tập kích qua sống lưng, khuôn mặt cô vì ngượng ngùng mà đột nhiên phiếm hồng. Tuy rằng kết hôn đã 2 năm, nhưng mỗi khi anh ngẫu nhiên thoáng tỏ ra ôn nhu với cô vẫn sẽ làm mặt cô hồng lên. Tiếng máy sấy mạnh mẽ vang lên khắp căn phòng, âm thanh hỗn độn của máy sấy che giấu sự xấu hổ của hai người lúc ấy, lại tạo ra bầu không khí thân thiết đối lập. Tô Giật Hòe rất thích xuyên những ngón tay qua mái tóc đen của cô, cảm giác mềm mại luôn làm cho anh yêu thích không nỡ buông tay. Khi anh vuốt ve mái tóc của cô, trong lòng sẽ dâng lên làn sóng khuấy động, chân thật cảm nhận được người con gái xinh đẹp nhỏ nhắn là vợ của anh, là người đầu gối bên anh, là người nhà của anh. Tắt chốt mở máy sấy, anh cầm lấy cây lược trên bàn trang điểm, dịu dàng mà chải xuống mái tóc đen dài đến vai. Vân Vân hưởng thụ sự chăm sóc của ông xã, không chỉ bởi vì luồng nhiệt ấm áp thổi trên da đầu, mà còn bởi bàn tay to của anh không nhẹ không nặng xoa lên, khiến cô có chút buồn ngủ, mí mắt dần dần buông xuống. Vân Vân, hắn bỗng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.